Thạch Hạo tuy cũng có nghiên cứu về bảo thuật hỏa đạo thế nhưng vẫn chưa tới mức đăng phong tạo cực không thể phá được. Kỷ lục như là một lĩnh vực nào đó, không tiếp xúc, không khổ tu thì không thể vượt qua được. Kỷ lục mà nó phá, nghiên về tiềm năng, cùng đại thế, hằng dũng phi phàm. Trong lúc này, con mắt của Điểu Gia và Tinh Bích Đại Gia càng thêm thâm thúy, cứ như biến thành người khác, từng kỷ lục không ngừng xuất hiện, bọn họ cứ như được tầm bổ, cứ đi phía sau Thạch Hạo, dần dần tỏa ra khí thế kinh khủng ngập trời. Cách chương.